Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu mát mẻ cuối tháng 10, thời tiết Bắc Kinh chạng vạng đã thật lạnh. Nghỉ hè đi qua, trường học hiện tại chương trình học không có trước kia nhiều, đại gia cuối cùng là dễ dàng một chút, bất quá cũng chỉ là thoải mái một chút xíu. Dù sao công việc này xong còn có mặt khác công tác, bọn họ nhà xuất bản vẫn là rất bận rộn. Hà xuất bản mỗi tuần hội nghị thường kỳ, Bảo Châu ngồi ở chủ yếu sẽ phòng thương nghị phía trước nhất nói. Bắt đầu đi, từ Bảo Nhạc bắt đầu. Bảo Nhạc lập tức mở ra máy vi tính sách tay của mình, nói. Tân nhất kỳ báo danh kết thúc mỹ mãn, tổng bộ nhị bộ đều hết chỗ, này nhất học kỳ luân đồi công nhân viên chức ta đã phân phối xong. Đây là huấn luyện trường học tình huống. Phía dưới ta đến nói một chút nhà xuất bản tình huống, ta chạy Thượng Hải, đã đàm phán ổn thỏa phụ đạo tư liệu mua vấn đề, bọn họ thống nhất mua chúng ta tất cả hiện hữu tất cả phụ đạo tư liệu. Ta cùng in ấn xưởng kết nối qua, có thể cam đoan đúng hạn xuất hàng. Hắn điểm điểm vở, nói. Ta bên này đại khái chính là như thế cái tình huống. Bảo Châu gật đầu, nhìn về phía quan tâm là phó chủ biên chi nhất, chủ yếu phụ trách xét duyệt nội dung, nàng lập tức nói. Giáo phụ tư liệu như cũ duyên dùng trước, chúng ta năm nay mùa thu đẩy ra tân viết văn tập. Viết văn tập tổng cộng bao gồm 50 thiên viết văn, tất cả đều là chúng ta lớp bột thúc gửi bản thảo, ta cẩn thận xét duyệt qua bản thảo sau cũng chính thức thông qua gửi qua bưu điện phương thức cho bọn hắn gửi qua bưu điện chúng tuyển thông chi cùng tiền nhuận bút. Đệ nhất bản học sinh trung học viết văn thư ta còn là áp dụng loại mô thức này. Bảo Châu, như vậy có thể chúng ta có thể trước thử thủy, sang năm đầu xuân, nhất khai giảng ta tính toán làm một cái toàn quốc viết văn thi đấu. Toàn quốc viết văn thi đấu. Bảo Châu gật đầu, đối ta sẽ ở trên báo chí tuyên truyền, ta hy vọng có thể đem nhiệt độ kéo đứng lên. Nhiệt độ kéo đứng lên, làm cho người đều biết chúng ta trận đấu này, đối với chúng ta là thực đáng giá được. Nhưng là chúng ta có chính mình viết văn ban, có thể hay không bị người nói có mờ ám. Bảo Châu mỉm cười, ta đi mời giám khảo, không cần người trong nhà, cam đoan công bằng tính. Như thế có thể, đại gia đem trước mắt vài sự kiện nhi nói xong, Bảo Châu lưu lại bộ phát hành môn người, lại lưu lại phòng tài vụ môn, khai thông sau mới để cho người rời đi. Sau khi đi ra bọn họ mới cảm khái, tổng cảm thấy nhà mình lão đại lại muốn kiếm chuyện. Bất quá, bọn họ này trong lòng a như thế nào còn loáng thoáng rất hưng phấn đâu. Công ty bọn họ mở rộng càng lợi hại, đối với bọn họ càng tốt, như là nhà xuất bản vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đều không nghĩ qua, lớp bổ túc bên này lão sư còn nhiều. Khoản thu nhập thêm, chỉ cần có thể ra đề mục hơn nữa là rất thích hợp đề mục, trải qua luận chứng là có thể làm, chọn dùng liền đặc biệt nhiều tiền nhuận bút. Kỳ thật bây giờ tuy rằng người đọc sách có tri thức người là rất được người tôn kính, nhưng là muốn nói kiếm được nhiều, còn chưa chắc có người ta nhà máy công nhân kiếm được nhiều, chớ đừng nói chi là hộ cá thể. Hộ cá thể là nghe vào tai không dễ nghe a, nhưng là lúc này cũng không phải thất mấy năm lúc ấy, hiện tại đại gia thấy nhiều cũng đã quen rồi. Liền nói bọn họ thủ đô, liền có tiểu lão bản mở ra xe riêng đi vòng vo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự so sánh với, mặc kệ là làm lão sư vẫn là đi phân phối đơn vị, kiếm tiền đều không tính là đặc biệt nhiều. Nhưng là hiện tại, bọn họ là thật sự cảm nhận được tri thức giá trị, bọn họ trên cơ bản tiền lương đều có 200-300, này bên ngoài đâu, phổ thông công nhân đều tại 40-60 ở giữa. 50 tả hữu là thái độ bình thường. Như là bộ phát hành tiểu phiền, hắn lão gia là Lạc Dương phía dưới nông thôn, hắn cao trung lão sư, một tháng mới 39, đây chính là tương đối khá. Buổi tối còn muốn dẫn ban đến buổi tối hơn 9 giờ. Mà hắn hiện tại bởi vì tương đối chịu khó, lớp bổ túc chương trình học cũng tiếp, bên này cũng chưa bao giờ kéo khố, một tháng tiền lương đã 300 cửu. Đây là hắn lão sư gấp 10, nhưng là có thể nói hắn làm chính là hơi tiền vị 10 phần sao. Cũng không thể, hắn làm cũng là chuyện tốt nhi, bọn họ ra luyện tập sách cũng có thể giúp rất nhiều học sinh. Cho nên tiểu phiền ở bên cạnh làm rất tốt, thậm chí mang theo người nhà trải qua tốt sinh hoạt, hắn là thật tâm hy vọng trường học càng ngày càng tốt. Quả nhiên, theo thời tiết dần dần lạnh đứng lên, mắt thấy liền muốn lễ Giáng sinh, bọn họ chiếm được một cái đại tin tức công ty bọn họ lại mở rộng, lần này mở rộng không chỉ là gia tăng 3 bộ. Còn đồng thời gia tăng khoách tăng in ấn xưởng, Bảo Châu mua in ấn xưởng bên cạnh thổ địa thêm xây nhà xưởng. Bảo Châu cùng Bảo Nhạc đều bận bịu khí thế ngất trời, Thích Ngọc Tú lại làm sao không phải đâu. Chẳng qua mắt thấy sắp nguyên đán, nàng nhất định là muốn trở về, này không, lúc chạng vạng, Bảo Châu đến trạm xe đón nàng mụ mụ. Thời tiết rất lạnh, hôm qua mới xuống tuyết, hôm nay bắc phương thổi, Bảo Châu khép lại chính mình áo bành tô tại chỗ dậm chân. Theo xe lửa chậm rãi tiến chạm, Bảo Châu đôi mắt cũng sáng, cuối cùng là muốn tới a. Bảo Châu hà một hơi, nghe được Khí Minh tiếng, lại nhìn đến người lục tục xuống xe, nghĩ về chân nhi hết nhìn đông tới nhìn tây. Bảo Châu, một trận giọng nữ vang lên, Bảo Châu theo thanh âm nhìn sang, gọi. Mụ mụ, nàng lập tức liền chạy qua, chỉ là chạy tới một nửa nhi, bước chân im bặt mà dừng, nàng nhìn đi theo mụ mụ sau lưng xuất hiện người, cả người đều ngây dại, sừng sốt thổi thổi đứng ở tại chỗ, nhìn xem người không nháy mắt. Nàng nhìn không được thân thủ rụi rụi con mắt vò qua, người còn tại, không phải ảo giác. Bảo Châu phảng phất dính vào tại chỗ, không nhúc nhích. Tích Ngọc Tú mỉm cười. Bảo Châu, người như thế nào ngốc thành như vậy? Mau nhìn xem ai trở về. Tích Ngọc Tú sau lưng không phải người khác, chính là Bảo Sơn, chẳng qua, hắn lúc này, như là một cái 10 phần xa lạ người. Bảo Châu nhìn xem người, đần độn dại ra. Bảo Châu, thanh âm quen thuộc, người quen biết, nhưng là đã hơn 4 năm không gặp. Bảo Châu ngửa đầu nhìn hắn, hơn nửa ngày, mới nói. Ngươi, chỉ nói ra một chữ nhi, lại không biết nói cái gì, nghiêng đầu chỉ cảm thấy xa lạ có thể. Lúc này Bảo Châu liền cảm thấy, gọi Bảo Nhạc cùng đi liền tốt rồi, nếu gọi Bảo Nhạc cùng đi, nàng liền không về phần như thế lơ là làm xấu. Nhưng là trong lúc nhất thời a, nàng thật là không biết nói cái gì. Nàng trong trí nhớ Điền Bảo Sơn, tuy rằng lời nói thiếu lại vừa cứng cục đá tính cách nhưng là kỳ thật người trong lòng là rất ôn nhu rất già mụ tử, hơn nữa còn có thiếu niên quật cường khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hắn hiện tại, phảng phất càng là nàng không biết lôi khai uẩn, hắn một thân đen vài nỉ áo bành tô tóc cẩn thận tỉ mỉ cho người ta một loại cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm hơi thở. Bảo Châu trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy người này hoàn toàn không phải là mình người quen biết. Bảo Châu, lôi khai uẩn tiến lên, hắn vươn ra một bàn tay, nhẹ nhàng ôm chặt Bảo Châu cùng nàng ôm. Ta đã trở về, Bảo Châu rất cứng ngắc, đôi mắt mở thật to, như là căn bản phản ứng không kịp. Lôi khai uẩn nhẹ giọng cười, nói. Làm sao, không biết ta sao, đại khái là hắn dựa vào quá gần, quen thuộc hơi thở đập vào mặt Bảo Châu vậy mà khó được an tâm vài phần, nàng lại nhìn hắn, rốt cuộc mở miệng. Ca ca, lôi khai uẩn bật cười, quen thuộc hơi thở càng nhiều. Hắn nói, ta nghĩ đến ngươi muốn không nhận thức ta. Hắn trịnh trọng lại nghiêm túc mở miệng, nói. Thật xin lỗi, ta về trễ. Bảo Châu hít sâu một hơi, có chút nheo mắt nói. Ngươi cũng biết a, lôi khai uẩn vừa lúc mở miệng nói chút gì, ngược lại là Thích Ngọc Tú cắt đứt lời của bọn họ, nàng nói. Các ngươi không lạnh sao? Đi thôi, trở về rồi hãy nói. Nàng một năm nay tại phía nam tương đối nhiều, cũng thói quen ấm áp, đột nhiên trở lại thủ đô thật đúng là cảm thấy rất lạnh, mắt thấy lời này muốn nói đến lão thiên trưởng, tự nhiên là nhanh chóng ngăn lại, có chuyện gì nhi về nhà không thể nói đâu. Bảo Châu, a đối, đi chúng ta về nhà. Nàng tiến lên, mụ mụ ta nhắc tới hành lý. Tích Ngọc Tú lắc đầu, không cần, lúc này Bảo Châu lại nhìn đến một cái người xa lạ tóc vàng mắt xanh. Đây là ta trợ lý Ellen tiên sinh, phụ thân lão Ellen đã từng làm qua gia đình của ta lão sư. Bảo Châu, a, lại có chút kỳ quái. Bọn họ gọi một cái tên a, lôi khai uẩn gật đầu cười. Bảo Châu, thật là kỳ kỳ quái quái lệch quả nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Bảo Sơn, cảm thấy hắn thật sự cùng trước kia khí chất hoàn toàn khác nhau. Bảo Sơn thấy nàng nhìn lén mình một chút, lại xem một chút dáng vẻ, nhịn không được nhếch lên khóe miệng, nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày này, ngươi có hào hào cố gắng sao? Bảo Châu suy một tiếng, nói, đương nhiên là có, tuy rằng nàng tiền kiếm được không nhất định có Bảo Sơn nhiều, nhưng là nàng cũng là làm rất nhiều chuyện. Vài người cùng lên xe, Bảo Châu một chân ga liền đạp xuống. Ta mẹ, Tích Ngọc Tú, Bảo Châu, ngươi xe này mở ra rất mãnh à, Bảo Châu. Ta nhất thủ luật giao thông, Tích Ngọc Tú, ta không phải nói ngươi không thủ giao thông thì ta là nói ngươi trình độ vẫn là như thế kỳ quái quái. Huyền truyền nói gọi kỳ quái quái. Trực tiếp nói gọi kỹ thuật kém, 10 phần mãnh. Bảo Châu lái xe trở về đi, nàng nói. Chúng ta bây giờ ngươi đưa cái kia tứ hợp viện, hiện tại Bảo Nhạc không ở lại, chúng ta đều ở tại bên kia. Nàng nói tiếp, chúng ta lúc trước nói hảo trường bổ túc ta đã mở ra đứng lên, hiện tại mở 2 nhà tiệm, còn có 1 nhà cũng trang hoàng không sai biệt lắm, hiện tại đã chiêu sinh qua, hiệu quả không sai, nghỉ đông chính thức lên lớp. Lôi khải huẩn nhìn xem nàng gò má, mỉm cười nghe gật đầu. Bảo Châu, chúng ta còn có, Tích Ngọc Tú đột nhiên mở miệng, ngươi hảo hảo lái xe cho ta. Bảo Châu lập tức, a Tích Ngọc Tú ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng nhìn chằm chằm phía trước đột nhiên mắng. Bên phải lại đây cái này xe chuyện gì xảy ra chuyển hướng không đảo quanh hướng đèn sao? Người như thế liền không nên lái xe, đánh thẳng về phía trước giống cái gì lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Châu ngắm một cái nàng mụ mụ, mím môi. nghiêm túc lái xe, nhà bọn họ ba người, từng cái lái xe đều không thế nào, đánh giấm nhi còn nhiều. Bảo Châu đi lên liền một chân ga, tuy nói không ai quy định không thể như thế mở ra, nhưng là hào hào mở xe, nhất vỉnh. Chính mình còn đắc chí cảm giác mình lái xe được khỏe đây. Mà Thích Ngọc Tú chính là điển hình không tuân thủ luật giao thông nên bị phun chết trung thực người ủng hộ, nàng lái xe là 10 phần 10 phần tuân thủ luật giao thông, phàm là nhìn đến người khác không thủ giao thông thì liền muốn mắng chửi người. Đương nhiên, nàng như vậy còn không tính nhất quá phận. Nhà bọn họ còn có một cái đường tức giận bệnh nhân Điền Bảo Nhạc. Rõ ràng hiện tại trên đường nhi đều không mấy cái ô tô, càng là hoàn toàn không kẹt xe, nhưng là người này còn sững sờ là có thể mở ra thành đường tức giận bệnh, nhìn cái này xe không vừa mắt, nhìn cái kia xe không vừa mắt. Liền cảm thấy khắp thiên hạ người lái xe đều không có chính mình tốt. Bất quá chuyện này, đường xa trở về Lôi Khai Huân ngược lại là hoàn toàn không biết. Bất quá tuy rằng không biết, nhưng là hắn cùng mọi người đều là nhất người quen biết, nơi nào không hiểu được đại gia tính cách đâu. Liếc thấy ngay à, hắn cũng yên lặng ngồi hảo, nghĩ đem an toàn mang cũng hệ tốt. Lại nhìn về phía bên cạnh Alan, Alan tiếp thu đến lão bản ánh mắt hơn nửa ngày mới sáng tỏ, lập tức nghe theo. Hắn cùng lão bản quả nhiên là không có ăn ý, ngược lại là Bảo Châu, nghĩ đến hắn mụ mụ là cái gì tính cách lập tức hào hào lái xe, so thi bằng lái còn nghiêm cẩn đâu, nàng lái xe về nhà, nói. Đến, Bảo Nhạc vẫn chưa về, đoàn người vào cửa trong phòng cũng lạnh siêu siêu, Bảo Châu. Ta đến sinh bếp lò, Bảo Sơn lập tức nói, ta đến đây đi, Bảo Châu, người biết sao, nàng hoài nghi, hắn cũng sẽ không, ngược lại là Bảo Sơn cười cười, nói, người được đừng nhìn không dậy người ta rất hành, Lôi tiên sinh ta đến đây đi, không có nhãn lực gặp nhi trợ lý lại tiến lên, Lôi Khai Huân nhìn chăm chú nhìn hắn một cái, nói, không cần Alan, người đi tìm cái nhà khách trọ xuống đi, không cần để ý đến ta. Chấm, không quan hệ, nơi này phòng ở nhiều ta ở nơi này liền đi. Bảo Châu nhịn không được phốc suy một tiếng bật cười. Không hiểu được Bảo Sơn từ chỗ nào tìm như thế một cái thần kỳ trợ lý, siêu cấp sẽ không nhìn sắc mặt người, không có nhãn lực gặp nhi. Bất quá, khó hiểu có ý tứ, không có nhãn lực gặp nhi người còn tại nói làm nhảm. Này trong phòng còn rất lạnh, chúng ta là không phải được mua chút giày. Lôi Khai Huân ho khan một tiếng, ngay thẳng. Người nói những kia đều không cần, người bây giờ liền đi tìm cái góc hẻo lánh đợi, cần người biết kêu ngươi, không cần của ngươi thời điểm, ngươi liền đừng lên tiếng. Tốt Lôi tiên sinh, trợ lý tiên sinh lui lại, Bảo Châu nhếch lên khóe miệng, Bảo Sơn nhìn nàng tươi cười, nói. Hắn người này tốt vô cùng, chính là không nhiều nhãn lực gặp nhi, hơn nữa, bọn họ cùng chúng ta trưởng thành hoàn cảnh không giống nhau, vẫn tương đối toàn cơ bắp, có chuyện cực kỳ ngay thẳng. Bảo Châu lòng nói, gì, này không phải cùng ngươi đồng dạng. Bất quá lại chợt nghĩ cảm thấy Bảo Sơn vẫn còn có chút biến hóa, nàng cúi đầu dẫn bếp lò, Bảo Sơn nhận lấy kế tiếp việc nói. Ta vốn muốn mùa hè vừa tốt nghiệp liền trở về. Bảo Châu dựng lên lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn cũng không trì hoãn, hắn trước giờ đều không phải một cái cọ sát người cho nên tại trước tiên liền giải thích. Ta ra thân thể xảy ra vấn đề, thêm Lôi ra sinh ý ra vấn đề lớn, liền lụy ta lúc ấy không đi được. Bảo Châu lập tức hỏi. Kia Lôi ra không có chuyện gì chứ? Bảo Sơn, hắn còn tốt, chính là tinh thần có chút lớn không bằng trước. Hắn nói tiếp, ta lần này trở về, là từ Hồng Kông tới đây. Nhị thúc ta tam thúc liên thủ cô ta nhà chồng ăn cây táo, rào cây sung, khí ta ra đột nhiên trúng gió, người thiếu chút nữa đi. Bất quá may mà cuối cùng là cứu giúp trở về. Ta ra ý chí rất kiên cường, ngược lại là hòa hoãn lại đây, hắn xử lý sản nghiệp ta phân đến hắn tại Hồng Kông sản nghiệp. Hiện tại ta mang theo ra tại Hồng Kông định cư. Ta có thể tạm thời không thể triệt để trở về, nhưng là... Hắn nhìn xem Bảo Châu, đặc biệt nghiêm túc, may mà cũng không giống nguyên lai xa như vậy, hiện tại chính sách cũng so trước kia tốt, ta sẽ thường xuyên trở về. Bảo Châu lúc này tiêu hóa hắn lời nói, hơi nhíu mày, tuy rằng không biết trong đó còn có cái gì vấn đề, nhưng là nghĩ cũng không biết sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Nàng nhìn Bảo Sơn, nói, vậy ngươi lần này trở về. Bảo Sơn, ta cùng tiết chủ nhiệm, ngươi còn nhớ rõ tiết chủ nhiệm đi. Ta tìm hắn, cùng hắn nghe ngóng tình huống của các ngươi, biết mụ mụ tại Thâm Quyến, liền trực tiếp qua. Hắn cười nói, mụ mụ nhìn đến ta thời điểm tốt khiếp sợ. Bảo Sơn nghĩ đến hắn mụ mụ trợn mắt há hốc mồm, nhìn không được cười lợi hại hơn, nói. Nàng đều nói lắp cho rằng chính mình làm mộng, cảnh tượng lúc đó thật là buồn cười. Tích Ngọc Tú vừa trở về liền sửa sang lại đồ vật, ngược lại là không tham dự bọn họ nói chuyện phiếm. Không biết hai người kia tại sau lưng nói mình đâu, Bảo Châu than thở, mẹ đều không có nói là cùng ngươi cùng nhau trở về. Bảo Sơn, ta là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Hắn nhìn xem Bảo Châu, 4 năm không thấy, hắn đối Bảo Châu không có một chút xa cách cảm giác, nàng còn cùng trước kia một cái dáng vẻ, ngay cả diện mạo đều không có thay đổi gì, rõ ràng 4 năm, nhưng là thời gian giống như một chút cũng không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết, ngược lại là hắn. Hắn sờ sờ mặt mình, nói, ta có phải hay không già hơn rất nhiều a? Bảo Châu nhìn hắn đều rất xa cách. Bảo Châu sừng sốt, Bảo Sơn nhìn xem nàng, nghiêm túc hỏi, ta có phải hay không già đi a? Bảo Châu lắc đầu. Không có, dừng lại một chút, bổ sung, xem lên đến có chút nghiêm túc có chút hung, nhưng vẫn là ngươi a, Bảo Sơn nhíu mày, Bảo Châu lập tức. A, như vậy ngược lại là rất giống của ngươi, nàng nhợt nhạt bật cười, Bảo Sơn mỉm cười hỏi, nơi nào giống ta rất yêu nhíu mày không thành, Bảo Châu gật đầu, đúng vậy a, ngươi mỗi lần đối sự tình gì có chất vấn hoặc là không đồng ý thời điểm, đều sẽ nhíu mày. Bảo Sơn, ta cũng không chất vấn ngươi. Bảo Châu thật dài ồ một tiếng, Bảo Sơn nhìn xem nàng mặt mày cười. Ngươi vẫn là cùng trước kia đồng dạng, giống nhau như đúc. Bảo Châu trùng điệp hừ một tiếng, Bảo Sơn tươi cười càng lớn. Cái này cũng rất giống ngươi. Bảo Châu vi diệu, bây giờ là lẫn nhau phá thời gian sao? Không phải, hắn nhìn xem Bảo Châu thấp giọng, không có chính là nghĩ, bắt đầu quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thích Bảo Châu mang theo một chút xíu giới hạn xa cách, hắn thích Bảo Châu vẫn là giống như trước đồng dạng hoạt bát, mắt thấy bếp lò đã phát lên đến, hắn nói. Bình thường ngươi cũng là chính mình trở về liền sinh bếp lò sao? Bảo Châu, đúng vậy, có đôi khi là ta, có đôi khi là Bảo Nhạc xem chúng ta ai có rảnh. Bảo Sơn, tiểu tử này làm sao lại muộn như vậy vẫn chưa trở lại. Bảo Châu ngược lại là biết. Hắn rất bận rộn a, may mắn có hắn giúp ta nếu là đều trông cậy vào ngươi, mới xong đời đâu. Lúc trước nói hay lắm muốn cùng nàng cùng nhau xử lý trường bổ túc kết quả được. Cái này không đáng tin cậy người, nói hay lắm, người đi. Vài năm nay nàng vẫn luôn tại đánh thẳng về phía trước đi phía trước chạy, tuy rằng, cũng xác thật rất có ý tứ đây, nhưng là nghĩ nghĩ một chút người này thật sự rất không đáng tin cậy a. Bảo Sơn nghe Bảo Châu nói làm nhảm oán giận, trong lòng cảm thấy mặc dù là bị nàng oán giận đều là rất tốt. Hắn mỉm cười, nghe nàng thổ tào. Bảo Châu liếc nhìn hắn, nói. Vậy ngươi vài năm nay ở nước ngoài, đều làm cái gì a? Đến nha so nha. Hiếu thắng thiếu nữ hằng ngày tương đối. Ca, một trận đinh tai nhức óc giống to tiếng vang lên, Bảo Châu còn chưa phản ứng kịp liền xem Bảo Nhạc đã giống như trận gió xông tới, hắn không nói hai lời, ôm lấy Bảo Sơn, gọi. Ca, ngươi rốt cuộc trở về. Bảo Nhạc kích động đôi mắt đều đỏ, so với Bảo Nhạc kích động như thế nhìn Bảo Châu vừa rồi thật là tốt nội liễm nha. Bảo Nhạc ôm lấy Bảo Sơn, cạch cạch vỗ hắn phía sau lưng, nói. Ta từ mùa hè liền ngóng trông ngươi trở về, từ hạ đến thu, từ thu đến đông, ta đều nghĩ đến ngươi muốn nói không giữ lời, triệt để bổ trở về đâu. Không nghĩ đến ngươi rốt cuộc trở về. Quá tốt, thật là quá tốt a, cạch cạch cạch tiếp tục chụp. Bảo Sơn, ta như thế nào hoài nghi, ngươi là mượn cảm xúc kích động đến đánh ta đâu. Bảo Nhạc, hắc hắc hắc hắc, người này cái này cười xấu xa, vậy mà là. Chấp nhận, Bảo Châu, không nhìn nổi. Bảo Nhạc đúng lý hợp tình. Người đi lâu như vậy, ta kích động điểm cũng bình thường a, đúng không tỷ? Bảo Châu, đối, này tỷ đệ lưỡng nhưng là muốn đứng ở đồng nhất trận doanh. Bảo Sơn nhìn hắn nhóm cùng khoản ngạo kiều mặt phảng phất về tới rất nhiều năm trước. Hắn bật cười, nhịn không được tiến lên đem hai người đều ôm vào trong ngực. Bảo Châu có chút xương đầu, cầm kê trên bờ vai hắn. Người đây cũng là làm sao? Bảo Sơn, cao hứng, hắn đã rất lâu không có nghe được như thế chân thành đấu võ mồm thanh âm. Bảo Nhạc, ca, ngươi được đừng mượn cơ hội đánh ta cấp. Bảo Sơn, khóe môi hắn co giật nói. Ta cũng không phải là loại người như vậy. Ba người các ngươi đây cũng là làm gì đâu. Tích Ngọc Tú sửa sang xong đồ vật đi ra liền nhìn đến bọn họ này bức tình ý thật sâu dáng vẻ, nàng nói. Kích thích không sai biệt lắm được ha. Nương bốn ngồi chung một chỗ, Tích Ngọc Tú nhìn thoáng qua Ellen cuối cùng khó được có chút nhãn lực gặp Nhi. Xin hỏi phòng ở nơi nào, ta có thể hay không sớm đi nghỉ ngơi? Lúc này ra vẻ mình hết sức dư thừa. Tích Ngọc Tú, ta lĩnh ngươi đi qua. Nàng đem Ellen đưa đến phòng, Ellen tò mò nhìn Tích Ngọc Tú. Chờ một chút ăn cơm gọi ngươi. Ellen, Tích Ngọc Tú vào phòng, nói. Cùng nhau nấu cơm, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn lúc đi, Bảo Nhạc còn tại cao trung, hiện tại đều 19, vóc dáng đều trường cao không ít, cùng Bảo Sơn ngang hàng đứng chung một chỗ, không sai biệt lắm cao. Bảo Sơn liếc hắn một chút nói, nhìn đến ngươi ngược lại là cảm thấy thật sự thời gian trôi qua. Bảo nhà, à Thích Ngọc Tú nhà bọn họ bình thường đều là bị không ít đồ vật. Thích Ngọc Tú có độn hàng thói quen, mà Bảo Châu cũng là có. Như vậy trở về người, đều không cần đi mua thức ăn, trong nhà liền ứng phó được đến. Vài người đều là rất thích cùng nhau nấu cơm, bình thường bận bịu thời điểm tự nhiên không cần phải, nhưng đúng vậy như vậy cả nhà khó được tụ cùng một chỗ đoàn viên thời khắc cùng nhau nấu cơm chính là rất thú vị gia đình hoạt động. Thích Ngọc Tú nấu nước rửa rau, nói, ta thói quen thâm quyền ấm áp, vừa trở về liền cảm thấy rất lạnh. Mẹ ta đến đây đi, Bảo Nhạc kề sát, không có chuyện gì, nước nóng. Thích Ngọc Tú nhìn xem Bảo Sơn thành thạo động tác nói. Người ở nước ngoài cũng làm cơm. Bảo Sơn gật đầu, nói. Ân ta ăn không được bên kia cơm Tây, trong nhà cũng có cơm chung đầu bếp nhưng là ta cảm thấy hắn có thể là ở nước ngoài thời gian dài, làm cơm chung cũng không phải rất chính cống. Ta thường xuyên chính mình xuống bếp, tay nghề ngược lại là hoàn toàn không có ném. Bảo Sơn bắt đầu chặt thịt gà, nói tiếp. Ta ở bên kia học xong đại học sau, liền rời đi trong nhà, ở tại trường học phụ cận, mỗi tuần sẽ trở về một lần. Bất quá bởi vì chính mình ở cho nên nấu ăn cơ hội càng nhiều. Nước ngoài đại học là bộ dáng gì? Bảo Châu đối với này cái còn rất hiếu kỳ. Bảo Sơn, cùng bên này trường học không giống, bất quá mỗi người đều có đặc điểm, không phải nói loại nào càng tốt, chỉ có thể nói thích hợp người khác nhau. Nếu về sau có cơ hội ta mang bọn ngươi đi ta trường học nhìn một cái. Bảo Châu ân một tiếng, lập tức lại hỏi. Vậy ngươi tốt nghiệp đại học còn tiếp tục đi xuống đọc sách sao? Bảo Sơn lắc đầu, nói. Không được ta bỏ qua. Bảo Châu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, Bảo Sơn thật sự nói. Thời giờ của ta rất không đủ chuyện cần làm nhiều lắm, ta không có quá nhiều thời gian chậm trễ tại kia sự kiện nhi thượng, có lẽ không thể tiếp tục đi xuống đọc sách thật đáng tiếc. Nhưng là suy nghĩ một chút nữa, người luôn phải làm ra lập tức lựa chọn tốt nhất, ta không có cách nào, ta nếu tiếp tục học nghiên cứu sinh căn bản không có nhiều như vậy tinh lực làm việc khác, cũng không có khả năng năm nay trở về. Bảo Châu chần chờ một chút nói, người cái kia thúc thúc cô, có phải hay không đối với ngươi thật không tốt a, kia các ngươi lần này là tất cả đều ở chỉnh lý rõ ràng sao? Nếu là đặt người bình thường, Bảo Châu là tuyệt đối hỏi không ra đến, nhưng là Bảo Sơn cũng không phải người khác, nàng vẫn là ngay thẳng hỏi lên. Chúng ta cũng giúp không được cái gì, nhưng là ta có thể nghe ngươi nói hết a, Bảo Sơn nở nụ cười, dịu dàng nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, đều xử lý tốt. Nói xong, tươi cười liễm liễm, dương mắt trong mắt mang theo âm lãnh. Hôm nay ta còn làm không được càng nhiều, nhưng là hôm nay không được không có nghĩa là ngày mai không được, ngày sau không được. Chuyện lần này, ta sẽ không tính. Tuy rằng hắn cùng Gia Gia chung đụng thời gian không dài, nhưng là từ lúc hắn bị tìm trở về, hắn là hiểu được Gia Gia là thật tâm đối với hắn, cũng là dốc hết sức duy trì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, chưa quan hệ máu mủ, nhiều năm như vậy, tình cảm của bọn họ cũng là rất tốt. Nhưng là, liền vì tiền, liền vì như vậy một chút xíu tiền, bọn họ liền ăn cây táo, rào cây sung. Nếu không phải này đó người ăn cây táo, rào cây sung, Gia Gia sẽ không nhận đến kích thích lập tức ra tình trạng. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tại phòng giải phẫu cửa, những người đó sắc mặt. Mặc dù là đã qua, Bảo Sơn cũng một phân một hào đều không có quên. Hắn nói, chuyện của ta các ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta đều biết nhi. Bảo Châu có chút lo lắng nhìn hắn, lập tức buông mi nghĩ nghĩ, lại hiểu được Bảo Sơn tóm lại cũng sẽ không làm cái gì không hợp pháp chuyện, điểm ấy tín nhiệm nàng vẫn phải có. Nếu là có tự nhiên cũng liền không lo lắng. Nàng nói, vậy ngươi lần này trở về, Gia Gia ngươi mình ở Hồng Kông. Bảo Sơn lắc đầu, không phải là mình, còn có người khác, chúng ta tại Anh Quốc lão quản gia còn có Bảo Tiêu đều tại. Ta cũng sẽ không yên tâm đem Gia Gia đơn độc một người lưu lại bên kia. Bảo Châu, vậy ngươi kế tiếp có cái gì tính toán? Liền lưu lại Hồng Kông, ta tổng cảm thấy trong lòng thấp thỏm, không phải nói kia nhi ở thời đại này rất hỗn loạn sao? Bảo Sơn mỉm cười, ta ứng phó đến, lại nói ta Gia Gia ở bên kia có nhân mạch. Yên tâm, không có vấn đề. Ta Gia Gia cho ta lưu là một nhà ảnh thị công ty cùng viện tuyến, ta tiếp nhận sau tính toán làm cho đứng lên. Lúc này chính là bên kia nhi ảnh thị nghề nghiệp phồn vinh thời kỳ, ta sẽ không bỏ qua. Mặc kệ ở nơi nào kiếm tiền, khó được có như vậy cơ hội tốt, chúng ta như thế nào bỏ qua đâu. Bảo Châu suy nghĩ một chút cũng là như thế cái đạo lý. Đại khái sang năm mùa xuân ta cũng sẽ hồi Thâm Quyến đầu tư. Bảo Châu ồ một tiếng, rốt cuộc không hỏi nữa. Nhưng là Bảo Châu không hỏi, Bảo Nhạc ngược lại là nói. Ca, vậy ngươi lần này ở bao lâu a? Nếu không thể luôn luôn lưu lại, vậy khẳng định là muốn đi, hắn nghiêm túc hỏi. Bảo Sơn, ít nhất nửa tháng đi ta nghĩ về quê một chuyến. Hắn nghiêm túc nói, ta nghĩ về quê tế bái ba ba. Thích Ngọc Tú sửng sốt lập tức gật đầu. là nên trở về một chuyến. Còn lại Tây bọn họ đều là hàng năm tiết thanh minh về quê, bất quá nếu Bảo Sơn muốn trở về cũng tốt. Nàng nói, kỳ thật vài năm nay, gia hương cũng thay đổi hóa, người trở về, liền sẽ phát hiện rất nhiều người rất nhiều địa phương đều không giống nhau, đại gia điều kiện cũng so trước kia tốt hơn. Chúng ta cũng vừa vặn hồi phòng Cố Tử nhìn một cái. Phòng Cố Tử ngày, là bọn họ qua khoái nhạc nhất thời điểm, khi đó a rõ ràng giống như người rất nghèo, nhưng là lại qua không kém, ai bảo bọn họ có tài giỏi Bảo Châu đâu. Gia gia hắn vẫn luôn cảm thấy hắn ăn khổ, nhưng là Bảo Sơn biết chính mình không có. Hắn nhớ tới một ít khi còn nhỏ thời điểm, khóe miệng đều chứa ý cười, chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Người biết Đại Sơn Thầm Thầm đi, nhà bọn họ hiện tại đều chuyển đến. Người biết Thẩm An đi, ai có thể nghĩ tới a, nàng đều trở nên chịu khó. Đại cữu ngươi năm nay bởi vì thân thể nguyên nhân sớm về hưu, hắn chuyển về lão gia, hắn nói lúc còn trẻ liền làm binh rời nhà nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể trở về nhà. Bảo Sơn mỉm cười nghe, kỳ thật này đó cùng Bảo Sơn một chút đều không có quan hệ, nhưng là hắn nguyện ý nghe mụ mụ nói chuyện, đã nhiều năm như vậy, này đó nói liên miên lại nhảy nói làm nhảm, là hắn nhất hoài niệm. Hỏi hắn, gì cả một nhà hoàn hảo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà bọn họ ở tốt nhất chính là gì cả nhà. Rất tốt, ngươi gì cả tuổi lớn, đi làm chịu không nổi, cho công tác cho văn từ tức phụ. Nàng trước kia ở đơn vị trong là lâm thời công, bây giờ là chính thức công nhân thân phận. Bọn họ phu thê ngược lại là vận khí không tệ, rốt cuộc đến phiên phân phòng, một nhà chuyển ra ngoài. Tế Ninh tốt nghiệp phân phối tại tỉnh thành tổ chức thượng chiếu cố bọn họ phu thê hai nơi ở riêng, cho Trương Đào Hoa cũng điều đi qua. Bọn họ cũng chia phòng, nói lên này đó Tích Ngọc Tú thật là vì đại tỷ cao hứng, nàng nói. Trước kia phòng ở không đủ dùng, đại gia tụ cùng một chỗ cảm giác ma sát đều nhiều, hiện tại đều chuyển ra ngoài thì ngược lại tốt hơn nhiều. Ngươi gì cả gia lão gia từ cùng lão thái thái hai năm trước cùng đi. Lão thái thái đi, không tới một tuần, lão gia từ liền cũng đi theo. Trước kia luôn luôn cảm thấy địa phương không đủ ở, hiện tại phòng này trong chỉ có hai người bọn họ khẩu tử, còn cảm thấy đặc biệt lạnh lùng. Chủ tử đứa nhỏ này là hiếu thuận nhất, hắn hiểu được lòng cha mẹ trong thất lạc cho nên nhường Minh Vĩ cùng tươi đẹp về nhà ở, ngược lại là ngươi nhị biểu tẩu sau lưng không quá cao hứng, cảm thấy chủ tử phu thê tâm cơ nhiều, là sớm trước chiếm lão nhân đồ vật tính kế người. Bất quá bọn hắn ra, nàng nói chuyện không dùng được. Tuy rằng Thích Ngọc Tú cùng đại cháu ngoại trai tiếp xúc không nhiều, nhưng là nàng là rất thích đứa nhỏ này, nàng còn nhớ rõ, lúc trước chủ tử vừa đến làm, rõ ràng muốn đi trong nhà giao tiền, trong tay mình cũng không có cái gì tiền, nhưng là lại nguyện ý lấy ra cho nàng, trợ giúp nàng. Tuy rằng khi đó nàng không cần, nhưng là không cần về không cần, nàng biết chủ tử đứa nhỏ này hảo tâm. Nàng không thể không cảm kích. Tích Ngọc Tú trước giờ đều không phải người hồ đồ trong lòng môn thanh nhi đâu. Người gì cả ra, văn tử cùng hắn tức phụ là tâm nhãn nhiều nhất, bất quá văn tử tâm cơ tuy rằng lại nhưng là người không xấu, cũng có thể ép tới ở tức phụ, ngược lại là không có gì. Kia nhà ông ngoại đâu, tiểu cữu đâu, Tích Ngọc Tú, bọn họ ngược lại là qua rất tốt, này hai cụ, bao nhiêu năm trước ngươi không phải đều nên rõ ràng. Chính mình được quý giá mình, hiện tại cũng giống như vậy. Đại cữu ngươi gì cả, mấy người chúng ta đều cho bọn hắn sinh hoạt phí. Ta một tháng một người cho bọn hắn 10 khối, một tháng này là 20, một năm 200 tứ. Liền này đã có thể cho bọn họ sinh hoạt rất khá. Ta tại Thâm Quyến bên kia, hàng năm bọc bọn họ quá niên quá tiết sinh nhật sẽ cho bọn họ ký trang phục. Bọn họ liền rất vui vẻ. Trước kia ta luôn luôn cảm thấy bọn họ bất công, sau này suy nghĩ một chút, khi đó tất cả mọi người nghèo, kỳ thật cũng không có cái gì không bất công, đại cữu ngươi cùng tiểu đệ cũng không có được đến càng nhiều. Lão nhân này lão thái thái coi như là bất công, đều là có hạn, bởi vì bọn họ nhất bất công chính là mình, những người khác đều phải đứng qua một bên. Kia thật đúng là rất hiểu đối với chính mình tốt. Bọn họ hiện tại theo tiểu đệ ở bao nhiêu ngược lại là có thể thiên một chút bọn họ, nhưng là vậy là hữu hạn ta lại không ở lão gia, bọn họ có thể nhiều chiếu cố ta là nguyện ý cho ít tiền. Dù sao bọn họ hào hào cho ta nuôi lớn, so sánh những người khác gia đối khuê nữ, nhà chúng ta đã xem như tốt. Trong lòng ta đều biết nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng kết hôn lúc ấy là ngũ mấy năm, lúc ấy bao nhiêu người ra gả nữ nhi vì đổi lễ hỏi, cha mẹ hắn ngược lại là hoàn toàn không làm như vậy. Lão nhân này lão thái thái có loại quỷ dị ích kỳ thông minh lanh lợi, bọn họ không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng là vậy không cản trở, lại càng sẽ không vì tiền bán người, yêu cầu như thế giống như thoạt nhìn rất thấp, nhưng là Thích Ngọc Tú hiểu được coi như là hiện tại 82 năm cuối cùng, gả khuê nữ muốn lễ hỏi trợ cấp nhi từ cũng chỗ nào cũng có. Như thế nhìn, nhà hắn lão đầu lão thái thái kỳ thật cũng còn thành. Tích Ngọc Tú hiện tại không thiếu tiền, cho nên nàng ngược lại là vui vẻ dùng không nhiều tiền nhường tất cả mọi người vừa lòng. Hai năm qua, người ông ngoại bên kia còn ngươi nữa đại cữu gì cả ta đều bọc bọn họ trang phục. Người tiểu cữu có đôi khi cùng ta muốn ta cũng không phải là khó hắn. Dù sao hai cục cùng bọn họ ở cùng nhau đâu, bọn họ hầu hạ lão nhân ta thích ra ít tiền. Bảo Sơn nghe mẹ hắn nói này đó, cười hỏi. Kia đại cữu trở về không cùng ông ngoại bọn họ ở cùng một chỗ. Không phải đều nói cùng trường tử ở cùng nhau. Vậy cũng được không, đại cữu người này đều đi bao nhiêu năm a, hơn 30 năm, bọn họ sinh hoạt thói quen đều không giống nhau, thế nào có thể ở lại cùng một chỗ. Cho nên vẫn là tách ra ở ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt, hiện tại cũng không giống trước kia như vậy không dễ dàng, vẫn là có thể. Bảo Sơn gật đầu, kia đại cữu nhi nữ đâu, không phải đều kết hôn, lần này liền ngàn dặm xa xôi tách ra. Tích Ngọc Tú lắc đầu, không có theo trở về. Nói lên này đó Tích Ngọc Tú lại có chuyện muốn nói, nàng nói. Các ngươi đại biểu tỷ, ly hôn, cho nên toàn gia cùng nhau chuyển qua đây, vừa lúc cũng đổi một hoàn cảnh, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Nói lên Thích đại ca gia đại nữ nhi, nàng là bọn tiểu bối này nhi trong sớm nhất gả cho người, dù sao lớn tuổi nhất nha. Chẳng qua bởi vì gả cho người sau bà ầm ĩ yêu nhi, trượng phu đại nam tử chủ nghĩa ăn chút đau khổ, sau này sinh ba cái nữ nhi, nhà chồng bên kia cả ngày bới lông tìm vết, đặc biệt nàng nam nhân thăng chức vị tự cho là rất giỏi, ở bên ngoài có người, về nhà càng là bắt bẻ, thậm chí động thủ. Lúc này liền xem ra hỗn người chỗ tốt rồi. Ngược lại là cũng khéo hợp Thích tiểu đệ gia đại nhi từ đại bảo vừa lúc dẫn tức phụ đi đầu kia nhi chữa bệnh vô sinh, vừa nghe đại đường tỷ làm cho người ta đánh, lập tức liền xoắn suýt người cũng khó được hắn chỉ là đi nhìn cái bệnh vậy mà liền có thể 7-8 phần nhận thức không ít người, này không, hắn dẫn một đám người, còn có Thích đại ca hai đứa con trai, mấy cái này tiểu tử trực tiếp liền cho tỷ phu đánh, đánh được mặt mũi bầm dập còn trực tiếp đem hắn ở bên ngoài không đứng đắn sự tình cáo đến thượng cấp. Này đó người đem sự tình ồn ào rất lớn, kết quả chính là Thích đại ca đại nữ nhi trực tiếp ly hôn, ba cái nữ nhi đều về nàng. Bất quá nàng cũng không phải nén giận, đem nhà kia từ bóc một lớp ra, nếu không phải là vì nữ nhi về sau thẩm tra chính trị, nàng đều có thể cho người đàn ông này đưa vào đi. Lúc này tác phong không tốt nhưng là muốn bắt người. Bất quá liền này, nàng cũng không tính, nhà mẹ đẻ cấp lực chính là điểm này tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua a, bởi vì tại địa phương ồn ào quá lớn, mặt nhi thượng không quá dễ nhìn, dù sao thời đại này chính là như vậy, rõ ràng là nam nhân phạm sai lầm, nhưng là giống như nữ nhân không bao dung, chính là nữ nhân không phải. Đặc biệt một ít nữ nhân, không khiển trách nam nhân, ngược lại là cảm thấy nữ nhân không hiền lành. Thích đại ca tức giận đến rất, nhưng là hắn càng không muốn nữ nhi chịu ảnh hưởng, dù sao nhị nhi tức trong nhà vốn là không phải bên kia, mà tiểu nhi từ còn chưa kết hôn. Hắn liền làm ra một cái đại quyết định chuyển về nhà thôn. Bảo Sơn đi hơn 4 năm, bây giờ trở về đến thật là cảm thấy thật là nhiều người rất nhiều chuyện nhi đều không giống nhau, hắn nghe được rất nghiêm túc. Bảo Nhạc mắt thấy đại gia nói làm nhảm cái liên tục chân thành tha thiết cảm khái. Chúng ta lẫn nhau hình như là 10 vạn câu hỏi vì sao, ngươi hỏi ta hỏi ngươi, không dứt. Tất cả mọi người nở nụ cười, gật đầu xưng là. Nhưng là đây cũng có quan hệ gì đâu, cửu biệt trùng phùng, không phải là như vậy sao? Thích Ngọc Tú, này không phải chuyện trong nhà nhi sao, luôn phải nói một câu, lại nói, chính ngươi không phải còn hỏi, Bảo Nhạc đúng lý hợp tình, đúng vậy, ta tò mò nha, ca, người ở nước ngoài cùng nguyên lai like chúng ta nhìn trên tivi những kia, đồng dạng sao? Bảo Sơn nghĩ nghĩ, lắc đầu, không giống, đương nhiên là có tương tự, nhưng là vậy có rất nhiều bất đồng. Dù sao chúng ta này đầu kém, đầu kia nhi cũng giống như vậy. Bất quá cùng trong nước vẫn là không giống nhau, xã hội văn hóa không giống nhau, ta ngày nghỉ thời điểm cũng đi mấy cái quốc gia tổng cảm giác đều không sai biệt lắm. Bảo Châu nghe lời này, âm u, ngươi nhường ta cố gắng giao tranh, chính ngươi đều là chơi đùa nhạc nhạc. Đây là làm nhân sự nhi. Bảo Sơn lập tức, không có ta cũng có cố gắng, bắt đầu kia hơn nửa năm ta kỳ thật đều tại thích ứng bên kia cũng chủ yếu là đang luyện tập ngôn ngữ. Ngôn ngữ không thông thật sự không thuận tiện. Sau này ta thói quen, cũng thích ứng, mới bắt đầu suy nghĩ mặt khác. Sớm nhất thời điểm ta trên cơ bản hội làm một ít đầu cơ trục lợi việc. Ta chỗ ở địa khu cà phê đậu sản lượng tương đối tốt. Ta bắt đầu chính là bán cái này, sau này dần dần buôn bán lời chút tiền ta đầu tư cổ phiếu. Bọn họ xã hội hoàn cảnh không giống nhau, cố gắng phương diện cũng không giống nhau. Bảo Sơn êm tai nói tới, Bảo Châu cũng nghe được rất nghiêm túc, bất quá cũng xác thật phát hiện quả thật là, hoàn toàn bất đồng. Bất quá cũng không phải không thể so sánh, như là rất nhiều người đi thâm quyến lấy trang phục về chính mình chỗ ở thành thị bán, không phải đồng dạng sao. cổ phiếu thứ này, các ngươi vẫn là thiếu dính đi, ta tổng cảm thấy thứ này có chút dọa người. Tích Ngọc Tú còn nhớ rõ chính mình nhưng mà nhìn qua đại thời đại, nàng không phải không hiểu vài thứ kia, nhưng là chính là cảm thấy thứ này dọa người. Bảo Sơn cười cười gật đầu, nói, ta sẽ chú ý cẩn thận. Hắn bổ sung, ta đều là tiểu đà tiểu nháo, liền chính mình dựa vào học đồ vật luyện tay một chút. Dừng một lát, hắn hạ giọng, hơn nữa một ít đại sự tình ta có thể tránh mở ra. Cầm trước kia không có cái gì giải trí phúc, bọn họ được qua quá nhiều đồ vật nhìn, lấy giúp tải. Trong lòng đều biết nhi, Tích Ngọc Tú nghe, rốt cuộc gật đầu. Này vẫn được, cách chương.